sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cá nụ hồng, ôi sao man mác hương nồng hoa xuân. Chào cá nụ hồng, ôi sao